Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1621. Chương 1621. Như. Mặc dù cái này danh ngạch là chính Bạch Vũ Triết dùng Man Ngưu thánh lệnh đổi lấy. Có thể dù nói thế nào, hắn cũng chỉ có một viên lệnh bài, mà lại trên thực tế, Ngưu Ma thánh giả kỳ thật cũng vẫn luôn không có phản đối cho hắn một cái danh ngạch. Ha ha, tiểu tử, cũng không cần như thế giả mồm. Trước ngươi cũng đã có nói, chờ ra bản nguyên chi địa về sau, muốn tại chúng ta thánh điện đợi một thời gian ngắn, hiện tại cũng đừng đổi ý a. Ngưu Ma thánh giả chê cười nói, hắn hiện tại cũng còn không biết Bạch Vũ Triết tại bản nguyên chi địa bên trong học xong thượng cổ man văn, bởi vì Bạch Vũ Triết cũng không cùng Long Nữ nhắc qua. Hiện tại liên lạc Tử Lam biết, đối với thượng cổ man văn, Bạch Vũ Triết mặc dù còn căn bản không tính là tinh thông, nhưng là cơ bản đều đã lý giải. Bất quá cần phải đi tinh thâm một đoạn thời gian, nếu để cho Ngưu Ma thánh giả biết đến chuyện này, đoán chừng là bắt cóc cũng phải đem Bạch Vũ Triết cho lưu lại. Ha ha ha, Ngưu tiền bối yên tâm đi, quyết không nuốt lời, mà lại, đến thời điểm sẽ còn cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Bạch Vũ Triết cười lớn nói, tâm tình của hắn lúc này cũng rất buông lỏng. Thượng cổ man văn sự tình, trong lòng của hắn cũng sớm đã có quyết định, cũng là không cần lo lắng thượng cổ man tộc càng thêm cường đại sau đó sẽ đối nhân tộc bất lợi. Mấy chục vạn năm lịch sử xuống tới chứng minh, cái này hai tộc ở giữa bình thường sẽ không bộc phát cái gì đại xung đột, bởi vì đều không có cần thiết này, mà lại muốn chinh phục một cái khác chủng tộc, độ khó cũng quá lớn. Trong lịch sử liền có xuất hiện qua, thượng cổ man tộc xa so với nhân tộc cường đại thời kỳ, nhưng vẫn là bình an vô sự. Ô, to lớn gì kinh hỉ, nói nghe một chút nhìn. Ngưu Ma thánh giả lập tức sững sờ, mang trên mặt vẻ mong đợi. Bạch Vũ Triết nói là to lớn kinh hỉ, hắn nhưng là thật là một chuyện, bởi vì hắn tin tưởng Bạch Vũ Triết ánh mắt cùng phán đoán hẳn là sẽ không kém. Đừng có gấp, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một ngày lại nói, hiện tại nhưng không có khí lực gì. Bạch Vũ Triết vừa nói, một bên liền đứng dậy rời đi, dự định đi nghỉ ngơi. Hắn cũng không phải cố ý muốn Ngưu Ngưu Ma thánh giả khẩu vị, mà là hiện tại xác thực phi thường mệt mỏi, cần nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nếu là hiện tại đem thượng cổ man văn sự tình cùng Ngưu Ma thánh giả nói, Bạch Vũ Triết đoán chừng mình muốn nghỉ ngơi thật tốt đều tương đối khó. Cuối cùng, Ngưu Ma thánh giả cũng chỉ có thể trước coi như thôi. Tiếp lấy đại gia liền cùng rời đi nơi này, làm đi ra trốn cấm địa này đại môn sau đó, Bạch Vũ Triết liền thấy Độc Cô Ngạo Tuyết cùng 18 huyết vệ cũng chờ ở đây. Bởi vì bọn hắn không thể đi vào, cho nên chỉ có thể chờ ở ngoài cửa. Lão đại, ngươi thế nào rồi? Lão đại, thương thế của ngươi tốt chưa? Nhìn thấy Bạch Vũ Triết xuất hiện, một đám người lập tức lao nhau nở hỏi, không kịp chờ đợi cùng nhau tiến lên, đem Bạch Vũ Triết vây vào giữa. Khoảng thời gian này bọn hắn nhưng cũng là một mực tại lo lắng vấn đề này. Đây cũng là Bạch Vũ Triết cơ hội cuối cùng. Bất quá, 18 huyết vệ đem vị trí phía trước nhất lưu cho Độc Cô Ngạo Tuyết. Bọn hắn nhưng không có như thế không thức thời, mà La Minh ánh mắt thì là thỉnh thoảng nhìn giống Lạc Tử Lam, đều thời gian nửa năm không gặp, trong lòng của hắn cũng rất là tưởng niệm. Lạc Tử Lam hướng hắn nhàn nhạt cười một tiếng, trong đó mang theo một tia ấm áp cùng tưởng niệm. Bất quá bây giờ trường hợp này cũng không có nói thêm cái gì. Bạch Vũ Triết từng cái ứng phó 18 huyết vệ hỏi thăm, sau đó rất là tự nhiên là nắm Độc Cô Ngạo Tuyết tùm ngọc thủ. Hắn biết mấy năm qua này, Độc Cô Ngạo Tuyết tuyệt đối là lo lắng nhất mình người một trong, nhưng là nàng đồng dạng lại không thế nào biểu đạt ra đến. Nhiều khi,